Mạch Thượng Hoa khai vì quân Cố. Chương 47, khắc khẩu nhân hậu tuyền. Góc truyện audio.com. Trong lòng Dĩ Mạch không yên, không cần nghĩ cũng biết khoảng cách cấp bậc nhất định sẽ làm cản trở. Vì thế trước tiên đi lên diễn đàn tham khảo tình tiết nhiệm vụ ngàn năm chờ đợi. Thấy trên mạng giới thiệu đơn giản đến cực điểm, người có được quyền trục nhiệm vụ mời nhân vật khác phải tổ đội. Cấp bậc không giới hạn, đội trưởng đến trước tượng NPC Kính Vũ ở Thánh Thành tiếp nhận nhiệm vụ. Sau dựa theo yêu cầu hoàn thành nhiệm vụ trong 72 giờ. Ba tổ đội đầu tiên hoàn thành nhiệm vụ ở mỗi server được thưởng cho vật phẩm tương ứng. Đi theo thời gian hao phí khi hoàn thành nhiệm vụ mà phần thưởng không giống nhau. Về phần thưởng khi hoàn thành nhiệm vụ, trang chủ một chữ cũng không nhắc đến. Dĩ Mạch linh cơ vừa động tính đi cưỡng bức lợi dụ lệnh Hồ Diêu. Trông cậy từ trong miệng hắn đào ra điểm tiến công chiếm đóng. Không ngờ thằng nhãi này quảng đi bộ dạng đùa cợt thường ngày. Thay vào đó là tư thế uy vũ không khuất phục, không chịu lộ ra nửa câu. Lúc này thấy cực độ hoàn mỹ ở trong kênh băng phái nói. Trên thế giới còn đang ầm ĩ, mở ra thế giới kênh. Quả nhiên phồn hoa một mảnh, Dĩ Mạch thô giản lược liếc mắt một cái, liền phát hiện có ít nhất 10 người đang chửi rủa lẫn nhau. Hơn nữa cùng với những trận cãi vã thường ngày khác nhau một trời một vực. Nguyên nhân cãi nhau có rất nhiều, tỉ như ngươi đoạt quái của ta, ngươi đoạt nam nhân của ta, ngươi cướp tiền của ta linh tinh. Còn có loại gọn gàng dứt khoát như ta xem ngươi không vừa mắt nhưng ta đánh không lại ngươi. Tình hình chung, hai người cãi nhau, càng ầm ĩ càng náo nhiệt, có người vây xem, có người hỗ trợ, có người châm ngòi thổi gió, có người hảo ý khuyên giải. Cuối cùng chẳng sợ liên lụy thành một đám người kéo bè kéo lũ đánh nhau thì cũng là xoay xung quanh chửi bới ầm ĩ. Nhưng quy cách lần cãi nhau này hiển nhiên cao hơn vài đẳng cấp. Những người tham gia tranh cãi ngoại trừ bản thân mình thì không có minh hữu. Người người lấy ít địch nhiều. Hơn nữa đối tượng chửi mắng cũng không chỉ có một. Mỗi câu mang hàm ý sâu xa. Mở miệng đều là tán đạn. Còn có một đặc điểm rất lớn. Lần đấu tranh anh dũng này, tất cả đều là nữ nhân, băng phái, Mạch Thượng Sắc Phi, Tiểu Kiều cùng Tuyết Cơ kia trước đây quan hệ rất tốt. Như thế nào ầm ĩ, băng phái, Bạch Nguyệt Quang, quan hệ giữa nữ nhân với nhau bất quá là mây bay nha. Chỉ vì một tên đầu lâu xương ống như đế tu, đưa tới một đám cho cắn chó, băng phái. Thiên Sơn Mộ Tuyết, đại tàu, ngài rất sắc bén, băng phái, ăn no vẫn cố đếm tiền. Nhiều nữ nhân như vậy đều dấn thân cùng hắn dây kiêu. Hạnh phúc của ta phải làm sao bây giờ? Băng phái, thanh quân, đế tu gây nên, băng phái, kim sắc yêu đồng, đúng vậy, hắn nói tìm một nữ nhân, đến thánh thành tiếp ngàn năm chờ đợi, vì thế thế giới hỗn độn. Băng phái. Phật Di Lạc, ta vừa đi thánh thành liếc mắt một cái. Thật sự là hoa cả mắt. Nữ nhân toàn khu cơ bản đều ở chỗ đó. A-di-đà Phật, băng phái, bạch cốt, hoa thượng nổi sắc tâm. Băng phái, Phật Di Lạc, không phải vậy, các cô nương đó đều vì hắn mà đi. Ta chỉ nhất thời ghen tị nổi lên sát niệm mà thôi. Băng phái, cõng quan tài khiêu vũ. Giết ai, đế tu, băng phái. Phật Di Lạc, đương nhiên là giết cô nương, ta đánh không lại đầu lĩnh đồ tể, băng phái, ăn no vẫn cố giết người, đó là đàn cọp mẹ, ngươi xem trên thế giới mắng thành cái dạng gì, băng phái, ăn no vẫn cố mua nước tương, ta hiện tại buồn vui lẫn lộn, băng phái, Thiên Sơn Mộ Tuyết, vì sao, băng phái, ăn no vẫn cố mua nước tương, buồn bực là trong đám hổ mẹ đó không có người của ta. Vui vẻ, may mắn không có, bằng không để ta thấy nàng đi tranh đoạt đế tu sẽ cao huyết áp. Thì ra là thế, các nữ nhân đó đều là vì hắn nha. Dĩ Mạch than nhẹ một tiếng. Càn khôn, xây dựng một thế giới hư ảo mà chân thật, làm cho người chơi đặt mình trong đó có cơ hội lấy được những thứ mà trong hiện đại không thể với nổi. Hoặc ngựa xe sang trọng trường kiếm thiên nhai, hoặc ôm mỹ nhân ngồi dưới ánh trăng. Hoặc quyền thế khuynh thiên phú khả địch quốc, cho nên trong trò chơi chẳng những có chính tịch anh hùng mỹ nhân thần tiên quyến lữ. Hải tịch oan gia vui vẻ, còn có bi tịch tâm hướng minh nguyệt nguyệt chiếu mương. Tiêu chuẩn kén vợ kén chồng giống như trong thế giới động vật kẻ mạnh là vua. Các nữ nhân trong thế giới ảo lựa chọn bạn lữ đều cân nhắc đến cấp bậc, thực lực, tài phú, địa vị, lực ảnh hưởng cùng với lời nói cử chỉ, hành vi, làm tiêu chuẩn lựa chọn một con người. Đế Tu là một nhân vật vĩ đại làm cả server dậy sóng. Sớm trở thành nhân tuyển tốt nhất trong cảm nhận của vô số cô nương. Có thể so sánh với hắn, ước chừng hiện nay chỉ có một Thanh Quân. Đáng tiếc Thanh Quân này không thích hợp làm thần tượng của bọn họ. Lại coi trọng một vô danh tiểu tốt muốn thực lực không có thực lực. Muốn phong tình không phong tình. Hơn nữa hư hư thực thực bị đồn là dân gay. Hơn nữa hai người họ mỗi ngày ngốc cùng một chỗ. Ngay cả cơ hội để cho người khác chen chân cũng không có. Vì thế Đế Tu kiêu ngạo ương ngạnh cùng tùy tâm sở dục hoàn toàn được bỏ qua. Thậm chí hắn còn được tán dương là nam nhân có cá tính, có mị lực, đại thần đoàn Mỹ thực hiếm có, cho nên ra tay được thì cứ ra tay. Đế Tu ở trên thế giới phát ra một câu kêu gọi. Trong vòng 3 giây các cô nương độc thân liền, người trước ngã xuống, người sau tiến lên, xuất hiện ở cửa thánh thành. Trong 3 phút, cửa tòa thành kia chật như nêm cối. Trong 30 phút, liên tiếp truyền đến tiếng chửi đồng, khóc lóc om sòm, quần chúng tình cảm mãnh liệt ra tay quá nặng, mà hiện tại cách câu nói gây phong ba bão tàu kia cũng đã được 3 giờ. Dĩ Mạch ngồi trên kỳ lân của Thanh Quân chạy tới cửa thánh thành. Rất xa liền trông thấy một đủ loại màu sắc quần áo. Trình độ dày đặc so sánh được với đàn kiến A, lại nhìn một loạt câu chữ nối đuôi nhau trên thế giới. Hắc tuyến, ngôn ngữ, thật là môn nghệ thuật nha. Chẳng qua, lâu như vậy, người khởi xướng đi nơi nào? Bang phái, ăn no vẫn cố giết người. Đầu lĩnh đồ tể khiến cho hành động liền lặn xuống nước. Rốt cuộc hắn làm cái gì? Bang phái, Thừa Phong Bội Ngọc, nhiệm vụ này nếu không tiếp sẽ không kịp. Hạn định 72 giờ. Ít nhất phải làm 5 ngày đi. Lấy năng lực của hắn, làm gì kéo dài tới hiện tại? Bang phái, Bạch Nguyệt Quang, vì hấp dẫn lực chú ý của quần chúng, thật đúng là phù hợp với cá tính của hắn. Gióng trống khô chiêng, bang phái, ăn no vẫn cố đếm tiền. Ôi chao, nghiệt duyên, như vậy, trước khi thời hạn nhận nhiệm vụ kết thúc, nếu ngươi thay đổi chủ ý, ta đều có thể làm nhân tuyển thứ hai của ngươi. Dĩ Mạch bỗng nhiên lại nghĩ tới những lời lặng yên đi vào giấc mộng nói khi đó. Nàng dùng liếc mắt nhìn Cố Quân Thanh một chút. Chỉ thấy hắn thanh thản tựa lưng vào ghế ngồi, tựa hồ, là đang cười. Lúc này, Kỳ Lân xuyên qua đám người tới trước mặt tượng đá ở cửa thành thì ngừng lại. Đế Tu đứng ở giữa tượng đá, chung quanh là tầng tầng lớp lớp nữ nhân. Một lát, trên hệ thống xuất hiện một dòng chữ màu vàng. Hệ thống, Thanh Quân cùng Mạch Thượng Sắc Phi khiêu chiến nhiệm vụ ngàn năm chờ đợi. Hy vọng hai vị tương trợ lẫn nhau vượt mọi chông gai viên mãn hoàn thành nhiệm vụ. Lúc này, Dĩ Mạch thấy Lãn Dương Dương cưỡi con cừu giống cây kẹo đường ở trong đám người xuyên qua. Đang muốn chào hỏi, lại thấy hệ thống đột nhiên lại hiện ra một hàng chữ màu vàng. Hệ thống, Đế Tu cùng Lãn Dương Dương khiêu chiến nhiệm vụ ngàn năm chờ đợi. Hy vọng hai vị tương trợ lẫn nhau vượt mọi chông gai viên mãn hoàn thành nhiệm vụ. Thế giới, Lãn Dương Dương, ta, chính là đi ngang qua, ngươi tổ ta làm gì? Thế giới, Đế Tu, ta tùy tiện điểm, thế giới lặng yên không một tiếng động gần 30 giây. Tiếp theo, bộc phát ra còn lớn hơn cả chửi rủa cùng bát quái. Cũng có người đàn bà đanh đá chỉ tên nói Lãn Dương Dương. Ta thấy ngươi một lần giết một lần vân vân, uy uy, còn không nói phải trái. Ta vô tội, Lãn Dương Dương buồn bực rốt cuộc vô lực tranh cãi. Vừa nhấc mắt đã thấy Mạch Thượng Sắc Phi. Kích động, nha, Sắc Phi, ngươi tại đây, Thanh Quân cũng ở, Thanh Quân. Xin chào, Mạch Thượng Sắc Phi, Dương Dương, đã lâu không thấy ngươi online. Đúng a, một thời gian trước việc đòi mạng. Kết quả hôm nay vừa login đã bị người ta tổ. Nàng từ trên kẹo đường nhảy xuống. đây là nhiệm vụ gì? Phải làm như thế nào? Sao chúng ta phải phân ra hai tổ, hợp cùng một chỗ làm mới tốt? Dĩ Mạch Hộc Máu, trong lòng âm thầm may mắn. Hoàn hảo nhiệm vụ này không thể một tổ bốn người, bằng không phòng chừng một tổ hợp đồ tể cùng cầm thú. Nàng có thể chết không toàn thây. Mạch Thượng Sắc Phi, nhiệm vụ này nói chỉ có thể hai người một tổ. Mật Ngữ, Lãn Dương Dương, mới nhìn rõ nha, nguyên lai là người lần trước ở trong hôn lễ của người đến cướp cô dâu. Mật Ngữ, Mạch Thượng Sắc Phi, ít nhiều ngươi rốt cục thấy rõ. Mật Ngữ, Lãn Dương Dương, đây là bản sao nhiệm vụ. Phòng chừng đợi lát nữa sẽ gặp lại nhau trên cùng một bản đồ nha. Mật Ngữ, Mạch Thượng Sắc Phi, đi từng bước tính từng bước. Hai người thương thảo xong xuôi, đổi đến kênh bình thường. Lãn Dương Dương, ách, ta hoàn toàn không hiểu làm như thế nào. Đế Tu, đi theo ta là tốt rồi. Lãn Dương Dương, Ân dứt lời Thu Cừu nhảy lên thao thiết của Đế Tu. Hai người tuyệt trần mà đi. Dĩ Mạch quay đầu nhìn về phía Cấu Quân Thanh, nghĩ nghĩ, nói, bằng không nhiệm vụ này chúng ta ngày mai lại làm, muội sợ hắn sẽ đánh nhau với ta sao? Ngón tay thon dài của hắn nắm chén cà phê, cười hỏi, muội sợ đợi lát nữa sẽ có thưởng quái linh tinh chuyện tình phát sinh nha. Nếu nương tử muốn tránh xung đột, vi phu nhường cho hắn là được rồi. Hắn trêu chọc, di ông ta không có gian tình, chỉ có lo lắng. Dĩ Mạch đem lực chú ý thả lại đến trong trò chơi. Xem xét nhiệm vụ, theo tượng đá thánh nữ Kính Vũ tiếp được nhiệm vụ tên là Tư cách thử luyện. Nhiệm vụ yêu cầu rất đơn giản, thu thập vật phẩm rơi ra từ 3 loại quái vật cấp bậc cũng không cao, đều trên dưới 130 cấp, ớt Mạch Thượng Sắc Phi này nếu uống dược cũng miễn cưỡng qua được. Chẳng qua, này vật phẩm thuộc loại nhặt lên sẽ lập tức cố định. Nói cách khác hai nhân vật phải tự mình đánh lấy. Hơn nữa, biến thái nhất chính là mỗi loại cần 999 cái. Vì sao muốn nhiều như vậy nàng oán giận, Thanh Quân cấp cho nàng 10 bao bổ huyết đan dược mua bằng nhân dân tệ. An ủi nói, treo máy đi, thuận tiện có thể giúp muội thăng cấp. Đúng lúc này, di động Dĩ Mạch vang lên, trên màn hình điện thoại hiển thị số điện thoại trong phòng ngủ. Nàng ấn nút nghe, thấy thanh âm của Lý Thiến có chút lo lắng. Dĩ Mạch, ngươi chừng nào thì trở về. Nàng nâng tay nhìn nhìn đồng hồ. Mới qua 11 giờ, ách, khả năng còn muốn ở lại một lúc, mau trở lại, các ban phụ đạo viên đột nhiên đến kiểm tra phòng, nàng vội vàng nói, kiểm tra phòng, Dĩ Mạch ngẩn ra, nỗi bất an vẫn tiềm ẩn trong lòng bất giác dâng lên. Nàng sắc mặt sầu lo bắt lấy ống tay áo Cố Quân Thanh. Phiền anh, đưa em trở về, cách chương.